Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu đầu tiên đã nói được, tiếp theo liền dễ dàng hơn không đợi Nero trả lời. Thiếu niên liền thuần thục cởi bỏ dải lụa cổ áo Terrain người cậu ta ban đầu chỉ có một chiếc áo lụa mỏng nhẹ dễ cởi. Dải lụa vừa kéo ra, liền lập tức trượt xuống đất, để lộ thân thể tuyệt đẹp của một Omega. Bệ hạ, xin cho phép tôi hầu hạ ngài. Omega xấu hổ đỏ mặt, toàn thân đều lộ ra màu hồng nhạt. Thầy giáo đã nói tôi là một học sinh rất có thiên phú. Nếu là bệ hạ, tôi thề, tôi nhất định sẽ dùng hết kiến thức đã học cả đời. Nero vừa mới cầm lấy bút chuẩn bị làm việc, vừa ngẩng đầu, Omega đối diện đã không mặc quần áo. Hắn từ trước đến nay phần lớn thời gian đều ở trong cảnh đào vong và chiến đấu. Nói thật, chưa từng thấy qua trận thế này, không khỏi ngẩn người một lát. Tuy nhiên, ngay khi hắn định mở miệng nói chuyện, Bạch Lang Kỵ bên cạnh lại đột nhiên gây khó dễ. Bạch Lang Kỵ đi nhanh tới, một tay túm chặt vòng cổ của Ermia, mở cửa rồi ném ra ngoài. Alexei, dừng tay, Nero lập tức quát dừng lại, đừng thô bạo với Omega như vậy. Bệ hạ, Bạch Lang Kỵ theo tiếng buông tay, ngược lại quỳ một gối trước mặt Nero, giọng nói hiếm hoi mang theo một tia tức giận. Đây là Omega do đại công Harrison phái đến, rất có thể sẽ được ủy thác nhiệm vụ dụ dỗ bệ hạ. Vì an toàn, xin bệ hạ chấp thuận hầu quan lập tức trục xuất hắn về cung kính tuyền, không được đến gần vương đô nửa bước. Ermia suýt chút nữa bị ném ra ngoài cửa mà không mặc quần áo, lúc này đã vội vàng bò trở lại, nhặt quần áo từ trên mặt đất mặc vào. Thể chất Omega vô cùng yếu ớt, cậu ta bị Bạch Lang Kỵ làm cho sợ hãi đến mức suýt ngất xỉu. Lúc này chỉ có thể cuộn tròn ở góc run rẩy, nước mắt lã chã rơi. Có phải không, Ermia? Nero thần sắc bình tĩnh, trả lời ta một cách trung thực, ngươi có bị sai khiến làm gián điệp của Harrison không? Vòng cổ trên cổ Ermia bắt đầu sáng lên, khiến cậu ta vừa khóc lớn trong tuyệt vọng, vừa lẩm bẩm như đậu đổ ra ngoài những lời thật lòng. Tôi không có ai sai khiến tôi dụ dỗ ngài cả, tôi muốn ngủ. Muốn thị tẩm cho bệ hạ là xuất phát từ tấm lòng chân thật. Bởi vì bệ hạ anh Tuấn lại tốt với tôi như vậy, tôi thật sự rất muốn thị tẩm cho bệ hạ. So với việc thị tẩm cho những quý tộc đầu heo óc lợn đó, nếu thật sự có thể ngủ với bệ hạ, thì chẳng phải là kiếm lời sao? Cậu ta vô tình liếc thấy Bạch Lang Kỵ từ từ siết chặt nắm đấm. Nguyên tắc tự bảo vệ trong vòng cổ Asimov lập tức khiến cậu ta nảy sinh ý muốn cầu sinh mạnh mẽ, ngay lập tức im lặng ngậm chặt miệng. Nero cũng hiểu rằng, Harrison thực ra không có khả năng giở trò với những Omega này. Rốt cuộc, ba nguyên tắc của vòng cổ Asimov hiện tại là tuyệt đối, công nghệ của đế quốc không có cách nào phá giải. Ngay cả một gián điệp xuất sắc đến mấy, một khi đã đeo vòng cổ Asimov, nếu người ra lệnh bị thiết lập là kẻ thù, họ cũng sẽ không thể tự chủ mà phản bội. Cậu của hắn đã có đủ mật thám và nhãn tuyến, việc gửi Omega đeo vòng cổ đến cho hắn. Khả năng cao chỉ là để dụ dỗ hắn sa đọa mà thôi. Rốt cuộc, theo lẽ thường, một hoàng tử trải qua tuổi thơ và tuổi dậy thì tàn khốc ở biên giới, nhẫn nhục chịu đựng 10 năm để đánh vào vương đô, cuối cùng rửa sạch oan ức, báo được đại thù, theo sau sẽ là sự trống rỗng vô tận và phóng túng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với các quý tộc của đế quốc hiện tại, một thiếu niên hôn quân sa đọa trong tửu sắc còn tốt hơn nhiều so với một hoàng đế khắc nghiệt, sấm rền gió cuốn. Ermia, ta không cần ngươi thị tẩm. Nero cười khẽ, chịu ảnh hưởng từ sự giáo dục của hoàng thất Caesis. Hắn đối với Omega sẽ tương đối ôn hòa một chút. Đi đọc sách ngươi thích. Tầng 1 có khu tàng thư, tự mình đi chọn. Tiểu Omega xấu hổ và giận dữ đến muốn chết chạy đi mất. Nero chỉ có đó là một khúc dạo đầu nhỏ sau giờ ngọ, quay đầu liền vùi mình vào công việc. Hắn không hề nhận ra rằng, Bạch Lang Kỵ từ khi Ermia chạy đi đã luôn ủ rũ đứng một bên. Ngay cả việc đưa sữa và thay bút quang tử cho Nero, hắn cũng không nói một lời. Cách chương